Bạch Nguy Quang của nữ phụ. Chương 16, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không đợi Cố Xương trả lời, Cố Tiểu Vũ không nhịn được tiếp tục nói. Rõ ràng em mới là em gái của chị, vậy mà chị lại đối xử tốt với Triệu Tiểu Liên như vậy. Em biết chị không thích em cũng không thích chị lắm. Nếu không sợ người nhà tức giận, em mới không muốn bênh vực chị. Nói đến sau, giọng nói của Cố Tiểu Vũ đã mang theo tiếng khóc, rõ ràng là tủi thân. Cố Xương tâm trạng phức tạp, nói một câu, chị xin lỗi, sau đó lại bổ sung thêm một câu, chị không ghét em, sau này sẽ không như vậy nữa. Rõ ràng là chuyện do nguyên thân làm, cô ấy nấy cái gì chứ? Thôi vậy nên nhận lỗi thì nhận lỗi. Một lúc lâu sau, Cố Tiểu Vũ khẽ hừ một tiếng. Vậy là qua rồi sao? Cố Xương ngừng lấy cái thúng trên lưng cô bé, thử dò hỏi, hay là để chị cát, để một đứa trẻ làm việc. Cô đứng nhìn, có chút không đành lòng. Chị vụng về lắm, lỡ cắt vào tay thì phiền phức lắm. Đừng có làm loạn, cô không đến nỗi ngốc như vậy chứ. Cắt đầy một thúng cỏ lợn, Cố Xương và Cố Tiểu Vũ chuẩn bị về. Trên đường gặp người trong đội, Cố Tiểu Vũ lễ phép chào hỏi, Cố Xương cũng chào theo, khiến đối phương nhìn cô với ánh mắt kinh ngạc. Trong lòng thầm nghĩ, con nhóc Cố Xương này từ khi nào lại lễ phép như vậy? Còn chào hỏi ông ta nữa, mặt trời cũng không mọc ở đằng Tây mà. Nhưng phải nói, con nhóc này lớn lên đúng là không tệ, cười lên ngọt ngào, nhìn vào thấy vui vẻ. TBC Terrain đường đi, Cố Xương gặp ai cũng cười tươi chào hỏi. Cố Tiểu Vũ thỉnh thoảng lại nhìn Cố Xương, rõ ràng là muốn nói gì đó nhưng lại không biết mở lời thế nào. Cố Xương phát hiện ra, hỏi, sao vậy? Cố Tiểu Vũ suy nghĩ một chút, nói, trước đây chị không chào hỏi mọi người. Cố Xương nhìn về phía bầu trời xanh mây trắng xa xa, cười nói, hôm nay tâm trạng tốt, sắp có 20 đồng vào tài khoản, nghĩ đến cũng thấy vui vẻ. Nhưng chủ yếu Cố Xương vẫn muốn thay đổi hình tượng của nguyên thân trong mắt mọi người. Cố Tiểu Vũ ồ một tiếng, bây giờ tâm trạng của cô bé cũng rất tốt. Thấy một bà lão đi tới, Cố Tiểu Vũ chủ động chào hỏi. Bà Lý là một bà lão cô đơn trong đội, sống ở đầu làng. Mỗi lần tan học về nhà, Cố Tiểu Vũ đều chào bà. Bà Lý đối xử với cô bé rất tốt, có đồ ăn ngon còn đặc biệt để dành cho cô bé nếm thử. Cố Tiểu Vũ rất thích bà. Cố Xương cũng chào theo một tiếng. Bà Lý nghe ra giọng nói của Cố Tiểu Vũ, một tiếng, giọng nói sau đó có chút xa lạ, người già mắt không tốt. Bà nheo mắt nhìn Cố Xương, đây là chị họ của Tiểu Vũ nhỉ? Là Xương Xương à? Nhìn giống cha nó thật. Là cháu, bà Lý, bà từ ruộng đất nhà mình về à? Bà Lý vội vàng lấy hai quả dưa chuột từ trong cái giỏ đeo trên tay, bảo hai đứa mang về nhà nếm thử, vừa mới hái ở ngoài ruộng, tươi lắm. Cố Tiểu Vũ nhìn hai quả dưa chuột nhét vào tay mình, nói lời cảm ơn bà Lý. Bà đi chậm thôi, chúng cháu cũng về đây. Được, bà Lý từ từ đi xa. Cố Xương ngô tình liếc mắt về phía trước, hai người đàn ông trên con đường nhỏ không xa thu hút sự chú ý của cô. Không nhìn rõ mặt, nhìn bóng lưng thì có vẻ là hai chàng trai trẻ, đặc biệt là người cao hơn. Cố Xương ước chừng phải cao hơn 1m8, cao hơn người bên cạnh nửa cái đầu. Cách Trương,